Trọng sinh sau debut thành center, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệp lo lắng cũng không phải không có lý, bởi vì cùng ngày đưa demo bài hát ra, Tiết Chi Hàm đã lén dùng di động liên lạc với người đại diện của cô nhìn thoáng qua cánh cửa của ký túc xá, hạ giọng nói. Bài hát của lần 3 đã có, giọng của người đại diện lại không nhanh không chậm. Tôi biết, đã biết rồi sao còn không chủ động liên hệ với cô hỏi xem ý cô như nào chứ? Tiết Chi Hàm thấy hơi lạ nhưng vẫn bình tĩnh lại. Fan của Giang Diệp đã chọn bài hát nào chưa? Em bài nào cũng được, quan trọng là phải cùng một tổ với bạn ấy. Đây chắc là một chuyện rất đơn giản. Dù sao quản lý của hậu viện hội của cô chính là nhân viên ở công ty. Như vậy công ty không cần bôn ba vì mình bao nhiêu, chỉ cần dùng danh nghĩa của hậu viện hội đưa ra thông báo, fan của cô tự khắc sẽ quẳng cô và Giang Diệp vào cùng một tổ. Dù cho fan của Giang Diệp chọn cho cô ấy bài gì, có phải phong cách cô sở trường hay không, cô cũng chẳng sao cả. Bởi vì cô nhất định phải nắm lấy cơ hội cuối cùng chung tổ với Giang Diệp. Tuy rằng Tiết Chi Hàm có thể cảm nhận được rõ ràng Giang Diệp chẳng hề thích cô có cố ý tới tìm Giang Diệp vài lần khi đang ghi hình nhưng đều bị cô ấy vô hình chắn lại. Huống hồ, xung quanh Giang Diệp chẳng bao giờ thiếu thực tập sinh, cô rất khó tìm được cơ hội. Tuy vậy Giang Diệp che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt, chẳng giống Lâm Tối trực tiếp tỏ ra thái độ tôi chướng mắt bạn, cho nên Tiết Chi Hàm cảm thấy chỉ cần hai người họ có thể chung tổ, Giang Diệp khẳng định có muốn cũng không tránh được. Tới lúc ấy, ở phòng luyện tập cô chủ động dính lấy Giang Diệp một chút, để fan giúp mình ghép CP không phải là được rồi sao? Nhưng người đại diện lại ngừng một chút nói, không được, Tiết Chi Hàm tức khắc bùng nổ. Vì sao chứ, tính tình thật của cô khác xa so với những gì cô thể hiện trên màn ảnh, khi nói chuyện với người đại diện hay với người quen, sẽ có lúc nhịn không được tỏ ra không kiên nhẫn. Bài hát kia không hợp với em, người đại diện nói. Hơn nữa, gần đây fan của em và Giang Diệp khá bất hòa, hẳn là sẽ không đồng ý, tại thời điểm mấu chốt này lại vội vàng đi xào CP với người ta, không chỉ bị fan của Giang Diệp cười nhạo mà còn khiến fan nhà mình đau lòng nữa. Tiết Chi Hàm cũng không ngốc, rất nhanh đã nghĩ thông rồi, sau khi tiêu bớt cơn giận một lúc sau mới nói. Vậy chị muốn em tới nhóm nào? Em không muốn chung nhóm với Lâm Tối. Cô không phải không nghĩ tới chuyện xào CP với Lâm Tối nhưng với tính tình đó của Lâm Tối, nói không chừng có thể trực tiếp giận cô khi đang quay. Mà cô còn chẳng thể lợi dụng việc ấy để bán thảm vì fan của Lâm Tối cố tình lại chẳng thích hình tượng ra vẻ thanh cao của cô, hơn nữa, độ hot của cô cũng không bằng Lâm Tối nên dù có bị mắng cũng chẳng thể tố khổ. Người đại diện không trả lời ngay, chỉ nói, tổ chương trình đã chia màn ảnh cho chúng ta. Cô ấy ngừng một chút, giọng rất bình tĩnh, lời nói lại cực bén nhọn. Em hẳn nên biết, biểu hiện của em chẳng tốt là bao. Cả người Tiết Chi Hàm đột nhiên cứng đờ. Cô mím mím môi, có ý giải thích cho bản thân. Sai lầm kia của em chỉ là ngẫu nhiên lúc ấy, hơn nữa lúc phát lên cũng có thể bị cắt đi. Trước đó, cô vẫn luôn bình tĩnh vì cô biết rõ, công ty sẽ thay cô nhìn chằm chằm ban biên tập của chương trình, tất cả những hình ảnh bất lợi với cô đều sẽ bị công ty cắt hết. Nhưng mà lúc này đây, người đại diện lại chẳng theo ý cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em là center, cái cảnh em chậm một nhịp dù là quay cận mặt hay quay toàn cảnh đều không cắt được. Kể cả có cắt lúc quay trực diện vẫn bị nhìn ra. Quay trực diện của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng là quay thẳng trên sân khấu, khác với các chương trình khác là quay thẳng khi diễn tập, như vậy sẽ phản ánh một cách chân thật nhất trình độ của các thực tập sinh khi lên sân khấu. Tiết Chi Hàm cứ cảm thấy không ổn, xưng hô cũng đổi luôn. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Chúng tôi sẽ cho em và thậm chí cùng một tổ, so sánh thực lực và khả năng hút fan giữa hai người sẽ tốt hơn. Tiết Chi Hàm trợn tròn mắt, cái gì, chúng tôi đã nhìn thấy phần trình bày của thậm chí ở lần công diễn 2. Người đại diện nói, biểu hiện rất tốt, khác hoàn toàn với thậm chí ở công ty trước ấy. Cô vốn rất xinh đẹp, có một đám fan nhìn mặt mà gia nhập. Nếu cứ phát huy ổn định như ở lần công diễn 2, công ty có thể nâng đỡ cô ấy một chút, hẳn là một mầm non có tương lai. Mà khác với Tiết Chi Hàm, công ty tốn bao công sức như vậy trên người cô, giai đoạn marketing lúc trước còn tốn không biết bao tiền, không chỉ bị Giang Diệp và Lâm Tối đè nặng về độ hot, trường hợp quan trọng như công diễn còn làm ra sai lầm như vậy. Lần đó chỉ là ngẫu nhiên, Tiết Chi Hàm lập tức phản bác. Lần ấy cô ta có Giang Diệp giúp đỡ, sau này sẽ không có nữa. Lần ấy chỉ là cô ta gặp được Giang Diệp còn cùng tổ với người như Chân Giai, Giang Diệp vì đấu lại Chân Giai đương nhiên sẽ chọn giúp cô ta nhưng sau này cô ta sao còn được may mắn như vậy. Tóm lại công ty sẽ căn cứ vào sự biểu hiện ở lần công diễn thứ 3 này mới có quyết định. Người đại diện chẳng hề lung lay, chỉ nói, nếu muốn chứng minh em thật sự mạnh hơn thậm chí, vậy chuẩn bị lần công diễn 3 cho tốt. Sau khi cô nói xong liền cúp điện thoại, chỉ trừ lại mình Tiết Chi Hàm đang đổ mồ hôi lạnh nghe tiếng tút tút của điện thoại. Tiết Chi Hàm lúc này thật sự có chút luống cuống. Cô nhớ lại lúc đầu công ty còn chưa quyết định sẽ nâng ai là chính. Thậm chí ý đẹp hơn cô, có nền tảng tốt hơn cô chẳng tin được rằng mình thắng được quang minh chính đại nên cô đi nói với thậm chí ý trước người công ty chọn là tôi, cô chẳng còn cơ hội đâu. Cô còn an ủi thậm chí ý tuy vậy không sao, cả công ty vẫn sẽ cử cậu đi thi, cậu cố gắng một chút tới chương trình tranh thủ càng nhiều cơ hội lên hình càng tốt, kể cả bị loại cũng sẽ có fan. Thậm chí ý vốn đã không quá tin tưởng vào bản thân, sau khi nghe được tin này đột nhiên trầm hơn, mấy ngày đi học đều sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mà bị được công ty nâng đỡ cũng thật thích, công ty bỏ tiền ra mua bài hát chủ đề và ca khúc của lần công diễn đầu cho cô, cũng sắp xếp cho cô một hình tượng rất khá. Thực ra vốn dĩ thậm chí ý cũng nên có, nhưng cô nói với thậm chí ý, đó là chỉ cho mình cô ta không có. Cô giáo hỏi vì sao thậm chí ý không tới tập, cô cười cười nói, vì bạn ấy không muốn tới. Dần dần, mọi người đều cho rằng thậm chí ý không thể, thậm chí ý tự ti, thậm chí ý vốn chẳng hợp làm idol. Nhưng vì sao chứ, vì sao cô đã làm tới mức như vậy, tự dưng thậm chí ý lại nghĩ thoáng, lập tức có thể đuổi kịp. Tiết Chi Hàm nắm chặt điện thoại, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Không được, cô không thể thua, cô cần nhanh chóng nghĩ ra cách mới, một cách có thể khiến độ hot của mình nhanh chóng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói với công ty rằng, tôi mới xứng đáng là người đứng cạnh Giang Diệp Tranh C mà không phải là người kém cỏi như thậm chí ý. 3 ngày sau, bài hát lần 3 được quyết định xong rồi. Các thực tập sinh đi vào đại sảnh chờ nghe công bố nhiệm vụ. Lần này tới công bố là thầy thanh nhạc Trần Nhất Minh. Tính cách của hắn khá nghiêm túc, không đùa giỡn với thực tập sinh, chỉ làm theo quy tắc mà kịch bản yêu cầu, sau đó chiếu 5 bài hát cho các thực tập sinh một lần. Lúc fan bỏ phiếu chỉ có thể nghe được demo mấy chục giây, nhưng các thực tập sinh sẽ được thấy cả bài hoàn chỉnh, cả phong cách và độ khó cũng sẽ thấy được rõ ràng. Lần công diễn thứ 3 là chủ đề kiểm tra nên 5 bài hát đều có phong cách khác nhau. Bài thứ nhất If I Can cũng chính là bài hát mà Giang Diệp cho rằng fan có khả năng sẽ chọn cho cô, là một bài hát rất điển hình của nhóm nhạc nữ. Bài thứ hai Gió Bên Bờ Biển là một bài hát tràn đầy sự ngọt ngào, nếu fan muốn cho cô thử phong cách em gái đáng yêu thì sẽ chọn bài này. Bài thứ 3 Wonder, phong cách khá ngầu, biên độ động tác cũng lớn, đương nhiên là sẽ dành cho những ai có ngón nghề nhảy này. Còn 2 bài còn lại, Ánh Sáng Mờ Nhạt là một bài trữ tình, còn Bé Nhỏ là một bài thiên về hai phốp, có nhiều đoạn rap. Giang Diệp cảm thấy các fan hẳn sẽ không chọn 2 bài này. Nhưng cũng khá khó nói, ai có biết được nhỡ fan của cô có dự tính khác thì sao? Mấy ngày nay Giang Diệp không lên xem tình hình thảo luận của fan nhà mình, chính là muốn hưởng thụ cảm giác bất ngờ được tặng quà. Chờ 5 bài hát được phát xong, Trần Nhất Minh nói. Hiện tại, các fan của các em đã chọn xong các bài hát. Bây giờ, mời các thực tập sinh lên nhận thư, hơn nữa, dựa vào nội dung của thư, xin hãy di chuyển về phòng tập tương ứng của mình. Thứ tự nhận thư vẫn dựa theo thứ tự thứ hạng đã công bố lần trước. Trần Nhất Minh, Giang Diệp nhanh chóng đứng dậy, tiến tới cầm lá thư của mình, mở ra nhìn thoáng qua. Thực tập sinh phía dưới gọi tên cô, Giang Diệp, bạn tới bài nào đó. Wow, tớ rất muốn được chung tổ với Giang Diệp một lần, các fan của em ơi, mọi người có nghe thấy lời cầu nguyện của em không? Giang Diệp nhìn thấy kết quả xong liền nhét thư vào túi, cười với thực tập sinh phía dưới. Được nha, tớ rất mong chờ được thấy các cậu ở phòng tập một lúc nữa. Giang Diệp ra khỏi phòng, đi tới phòng luyện tập thứ nhất. Trình tự của phòng tập không hề giống với thứ tự phát video vừa này, cho nên bài này không nhất định là If I Can. Trên tường có dán tên bài hát, chỉ là bị một lớp giấy trắng che đi, phải chờ tất cả các thực tập sinh tới đủ mới có thể gỡ ra. Giang Diệp ngồi một bên bắt đầu suy đoán tên bài hát. Chỉ là cô chỉ có một mình không nghĩ ra được, thêm một thực tập sinh nữa, không biết chừng có thể biết được. Người chọn tiếp theo là Lâm Tối, sau là Tiết Chi Hàm. Bởi vì chủ đề kiểm tra này chính là so tổng số phiếu cho nên Giang Diệp vẫn rất hy vọng có thể hợp tác lại với Lâm Tối. Tuy vậy fan của hai nhà toàn là một núi không thể có hai hổ nên luôn muốn tách hai người ra. Vừa rồi, cô cũng nói qua với Lâm Tối hình như cũng đã xem qua bài hát được chọn, so vai với cô tỏ vẻ không phải. Không phải Lâm Tối cũng không sao, chỉ cần không phải Tiết Chi Hàm là được. Giang Diệp đang nghĩ như vậy, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Giang Diệp thực tập sinh mới vào ngẩn ra một giây, sau đó huýt một tiếng. Là bạn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu qua nhìn lên tấm giấy bị che, như đang suy nghĩ gì. Vốn tớ còn cảm thấy khẳng định tớ vào bài rap, kết quả nhìn thấy cậu tớ lại không chắc lắm. Fan của tớ sẽ không cho tớ vào nhóm nhảy chứ, cô vừa lo vừa giận. Tuy là tớ biết nhưng tớ thực sự không muốn nhảy đâu. Giang Diệp cũng hơi sừng sốt, người vào là Lương Úc Grab toàn tài, người lớp A, bởi vì đã từng lấy được hạng nhất của lần công diễn một cho nên Giang Diệp cũng từng nói tên cô ấy ở mục. Thực tập sinh muốn hợp tác nhất, Giang Diệp, không phải đâu, fan của cô chắc sẽ không nhớ rõ cả điều này nữa chứ. Cách chương.